Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 52, phần 52. Nhìn đến hiện tại Tề Tư Nguyên, Đồng Phi lúc này mới bỗng nhiên nhớ lại chính mình đã từng thích quá người khác cảm giác. Đã từng, hắn thích người ở hắn trong mắt, cũng từng giống thái dương giống nhau ấm áp cùng lóa mắt. Hắn cũng từng quá chú tâm hâm mộ quá, mà hiện giờ, Đồng Phi quay lại đầu đi, nhìn vũng bùn người, hiện giờ, cũng bất quá chính là một bãi ghê tởm bùn lầy. Hắn đã từng đấu kỵ quá Tề Tư Nguyên, hắn hiện tại vẫn như cũ đấu kỵ. Thật là, Tề Tư Nguyên, như thế nào 10 năm đi qua, người vẫn là may mắn như vậy một người. Rõ ràng nguyên bản mọi người đều không sai biệt lắm mơ siêu, Đồng Phi hơi mang không phục nói. Nào biết đâu rằng Tề Tư Nguyên lại lập tức lắc đầu phản bác hắn. Ta bất hạnh vận, hơn nữa đại gia cũng không phải không sai biệt lắm mơ siêu, hắn nói được thực nghiêm túc. Vẫn là cái loại này, ta nói chính là đối. Đại gia vốn dĩ chính là không giống nhau, không tiếp thu phản bác thần thái. Xem đến Đồng Phi trong lòng vừa mới đối hắn dâng lên nào đó ác niệm, đột nhiên lại biến mất. Tề Tư Nguyên người này, có đôi khi thật sự làm người rất khó đánh giá. Từ học sinh thời kỳ khởi, hắn liền thường xuyên mặt vô biểu tình, đối tất cả mọi người cũng không nhiệt tình, mỗi ngày sống ở thế giới của chính mình, khó có thể câu thông, nhìn như đối sự tình gì đều thờ ơ. Thậm chí phía trước ở thư viện còn có thể đối với đại gia đúng lý hợp tình mà nói ra các ngươi đâu. Có chuyện gì liên quan tới ta, nói tới. Nhưng mà trên thực tế, hắn lại sẽ ở mưa to, hoa một giờ thời gian, đem khi đó hèn mọn chính mình từ vũng bùn một chút kéo ra tới. Hắn sẽ đem hắn không nhiều lắm tích tụ toàn bộ đưa cho chính mình. Cấp chính mình thấu về nhà tiền xe. Chẳng sợ những cái đó tiền là hắn lợi dụng không nhiều lắm khóa ngoại thời gian một chút kiếm được, chẳng sợ bởi vì như thế, chính hắn sẽ có rất dài một đoạn thời gian thậm chí ăn không đủ no bụng. Ở quầy bán quà vặt thời điểm, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng là đương chính mình đối hắn nói cứu cứu ta thời điểm. Tề Tư Nguyên vẫn là vươn tay, 10 năm qua đi, cảnh con người mất. Đồng Phi chính mình cũng đã sớm trở nên hoàn toàn thay đổi. Những người khác cũng là, không nghĩ tới duy nhất bất biến người, vẫn là Tề Tư Nguyên. Hắn trong miệng nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhưng là ở thời điểm mấu chốt, nhất tưởng cứu người vẫn là hắn. Tính, Đồng Phi phất phất tay, biểu tình có một tia nhụt chí. Tề Tư Nguyên ngươi đi đi, đi tìm Tiếu Mạc Hàng. Chỉ cần ngươi cùng hắn ở một khối, liền nhất định không có việc gì. Ta có thể bảo đảm các ngươi bình an mà chờ đến buổi sáng 8 giờ. Ngươi đi đi, này xem như hoàn toàn thừa nhận chính mình chính là bổn chàng trò chơi giam. Quản giả sự thật, nhưng Tề Tư Nguyên lại không có rời đi. Hắn thậm chí có chút cố chấp hỏi, ngươi có thể đình chỉ sao? Như vậy đi xuống, mọi người đều sẽ chết. Hiện tại trong sân, người đã càng ngày càng ít, mà quỷ lại càng ngày càng nhiều. Còn như vậy đi xuống, bọn họ không nên chết sao? Đồng Phi hỏi lại, Tề Tư Nguyên trầm mặc một hồi, mới thở dài nói, tóm lại là oan có đầu nợ có chủ, hắn vô pháp thế cao gia tuấn giải vây. Chính hắn chính là 10 năm trước Đồng Phi sự kiện người chứng kiến cùng tham dự giả. Nếu ngày đó ban đêm, không phải hắn phát hiện khác thường, ngày đó Đồng Phi cũng đã chết. Hơn nữa, Cao Gia Tuấn người nhà vẫn như cũ có thể che giấu sự thật chân tướng. Hắn vẫn như cũ có thể giống sau lại giống nhau kê cao gối mà ngủ mà tồn tại. Mà Đồng Phi khả năng liền phải mang theo oan khuất cùng sợ hãi. Vĩnh viễn mà bị mai táng ở hồ nhân tạo, chính là những người khác đâu. Hảo, Đồng Phi gật gật đầu, hắn cảm xúc nhưng thật ra cũng không có thập phần kích động. Nhưng là rốt cuộc thu hồi đêm nay từ thư viện lúc sau liền vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười. Chúng ta đây liền tới cẩn thận tính tính, cái gì là oan có đầu nợ có chủ, Đồng Phi nói dựng lên chính mình ngón trỏ khoa tay múa chân ra một. Thủ thế, Cao Gia Tuấn, Từ Hiểu Nghị, Hàn Ái, Lý Văn Đào, là ngày đó ban đêm động thủ người. Bọn họ không vô tội. Không cần ta nói, đúng không? Hắn hỏi Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên lại trầm mặc. Đổng Phi không có để ý Tề Tư Nguyên thái độ. Tiếp tục vươn đệ nhị căn ngón tay nói. Tần Hải, hắn ở ngày đó ban đêm thấy Cao Gia Tuấn chôn ta toàn bộ quá trình. Hắn không chỉ có không có lựa chọn cứu ta, còn lựa chọn thế Cao Gia Tuấn bảo mật. Chuyện này, hắn cách thiên liền trộm nói cho Trương Hướng Vinh. Bọn họ hai người đều lựa chọn trầm mặc, chẳng sợ lúc trước bọn họ kỳ thật sự cho rằng ta chết ở Hồ Nhân Tạo. Cũng không muốn ở trường học nói ta chuyển trường rời đi thời điểm đối những người khác nói ra chân. Tướng, thấy chết mà không cứu, thế hung thủ che giấu chân tướng, bọn họ không vô tội đi. Vệ Quốc Cường, Lý Bân, bọn họ là ta bạn cùng phòng, người từ thùng rác đem ta thả ra ngày đó. Chính là bọn họ vô duyên vô cớ tác ta đi vào. Ngày đó ban đêm nhiệt độ không khí không đến 10 độ. Ta chỉ mặc một cái thu y, ở cùng các nàng cùng tầm thời gian lâu như vậy. Cùng loại chuyện như vậy bọn họ không biết làm bao nhiêu lần. Bọn họ vô tội sao? Lại đến nói chúng ta thân ái chủ nhiệm lớp lão sư Ngô Mỹ Lệ, Đổng Phi thẳng đến lúc này. Cảm xúc mới dần dần kích động lên. Người nói ta chưa từng tự cứu, ta thật sự không có sao. Ta cũng từng ý đồ đi tìm kiếm lão sư trợ giúp. Mà khi ta đứng ở Ngô Mỹ Lệ văn phòng bên ngoài thời điểm, nghe được đều là nàng đối ta chán ghét, nàng đang ở đối một cái khác lão sư nói, ở nàng mang quá học sinh, chưa bao giờ gặp qua ta như vậy ghê tởm học sinh. Nàng cười nhạo ta xuất thân nông thôn. Trên người vĩnh viễn mang theo heo phân xú vị, nàng nói ta đầu óc không tốt, kéo thấp toàn ban bình quân trình độ, nàng còn nói, nàng sớm hay muộn muốn cho ta cút đi để tránh kéo toàn ban lui về phía sau. Xem đến phiền lòng, nàng rõ ràng biết lớp đồng học ở khi dễ ta, nàng lựa chọn dung túng, lựa chọn làm như không thấy, thậm chí ngầm xúi dục đồng học đối ta khi dễ, chỉ vì đuổi ta đi. Nàng vô tội sao? Chương 53 đêm kinh học viên 55 Yến Nam Thụy. Đối, hắn chưa bao giờ đối ta đã làm cái gì. Chính là, cao cao tại thượng hắn. Rõ ràng liền thấy ta bị người khác đạp lên dưới lòng bàn chân khi dễ tìm niềm vui. Lại vẫn như cũ có thể bình tĩnh mà từ ta bên người đi qua. Thậm chí liền một ánh mắt cũng không chịu bố thí. Người biết không? Thái độ của hắn làm ta cảm thấy, Đổng Phi ngón tay chọc chính mình ngực, hắn làm ta cảm thấy chính mình hèn mọn cực kỳ, hèn mọn vào bụi bặm, thậm chí mặt bụi bặm đều không bằng, người khác đế giày đạp ở ta trên mặt, mà hắn lại mang theo quang mang đi ngang qua, hắn thật sự vô tội sao? Còn có người khác, hoặc nhiều hoặc ít, không phải tham dự giả chính là lạnh nhạt giả, thì thật ở 10 năm trước. Ở Hồ Nhân Tạo biên, cái kia hèn mọn Đổng Phi cũng đã bị bọn họ cộng đồng sát đã chết. Có ai vô tội? Đổng Phi lớn tiếng chất vấn Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên nhấp miệng trầm mặc, đứng ở người khác góc độ, có lẽ cảm thấy mọi người đều tội không đến chết, nhưng là, sở hữu đã từng tham dự giả, có lẽ đều không có tư cách nói ra tội không đến chết những lời này đi. Tề Tư Nguyên thông cảm Đổng Phi tâm cảnh, cho nên hắn cũng không có nói. Khắc vào trong lòng vết thương thường thường so khắc vào thân thể thượng đau kịch liệt vô số lần. Loại này đau đớn, có thể làm người biến thành ma quỷ. Như vậy đương ma quỷ ra đời, là ai sai đâu, cho nên ngươi là vô luận như thế nào đều không thể dừng tay. Tề Tư Nguyên có chút mất mát mà nói. Vì Đổng Phi trong lòng vết thương. Cũng vì những người khác tối nay vận mệnh, Tề Tư Nguyên, có lẽ ngươi cũng không biết, vì đêm nay trận này trò chơi, ta trả giá cái dạng gì đại giới, Đổng Phi kích động cảm xúc bắt đầu dần dần xu với bình tĩnh. Đi tìm Tiếu Mặc Hàng đi, bởi vì ngươi cũng không biết, hắn tối nay vì ngươi trả giá cái dạng gì đại giới. Nhớ kỹ, ở hệ thống nơi đó, rất nhiều đồ vật là có thể tiến hành đồng giá trao đổi. Đến nỗi, đồng giá, định nghĩa, hệ thống định đoạt Tề Tư Nguyên biết, hắn lại đãi ở chỗ này, có lẽ thật sự không có quá lớn ý nghĩa, hắn còn có thể đủ nỗ lực. Chính là tại đây loại quy tắc dưới, nhìn xem còn có thể đủ cứu tới bao nhiêu người đi. Càng quan trọng là, đi tìm Tiếu Mạc Hàng, hỏi rõ ràng, Đổng Phi lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì? Đại giới lại là cái gì? Tề Tư Nguyên yên lặng mà xoay người rời đi, hướng tới con đường từng đi qua đi đến. Lúc này, vẫn luôn nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích Mã Tiểu Lộ. Lại phát ra mỏng manh tiếng rên rỉ, sâu kín mà tỉnh lại. Người tỉnh lạp, Đổng Phi tươi cười lại lần nữa về tới trên mặt. Hắn nhìn Tề Tư Nguyên rời đi bóng dáng lại là đối với Mã Tiểu Lộ nói. Đứng lên đi, lại đến giúp người tiếp tục tích cóp tích phân lúc đệ nhất khu dạy học trên sân thượng. Phương Chi Du múa may dao gam, đang cùng với Lâm San San tiến hành một hồi cực kỳ kịch liệt đánh nhau. Ngay từ đầu thời điểm mơ siêu Lâm San San cùng Ngô Tuyên Mỹ chỉ là đuổi theo Phương Chi Du hỏi chuyện. Đại thể chính là, vì cái gì không cứu ta, linh tinh. Chính là truy đuổi đến cuối cùng. Các nàng liền dần dần bắt đầu lộ ra dữ tợn bộ mặt tới. Các nàng móng tay bắt đầu biến trường thậm chí trở nên dị thường cứng rắn. Cuối cùng Lâm San San cơ hồ là rít gào múa may lưỡi dao sắc bén giống nhau móng tay nhào hướng. Phương Chi Du, trong miệng còn hô to, vì cái gì giết ta? Nhất lệnh Phương Chi Du cảm thấy bất đắc dĩ vẫn là Ngô Tuyên Mỹ. Rõ ràng chính là Lâm San San hại chết nàng. Chính mình giết Lâm San San xem như cho nàng báo thù. Kết quả liền nàng cũng đuổi theo chính mình hỏi, ngươi không phải nói sẽ bảo hộ ta sao? Hỏi đến Phương Chi Du quả muốn liền trừ chính mình mấy cái miệng rộng từ. Kêu ngươi tùy tiện loạn hứa hẹn người khác một ít có không? Phương Chi Du một người chống đỡ hai người thật sự là chống đỡ không được. Lấy dao găm thọc các nàng cũng vô dụng. Các nàng như cũ sinh long hoạt hổ, mà Phương Chi Du đã bị các nàng móng tay hoa đến máu tươi đầm đìa. Phía trước Tôn Thiến Thiến cho hắn băng bó miệng vết thương. Xem như toàn uổng phí công phu, cũng may Tiếu Mạc Hàng không có rời đi. Tình cảnh này, cũng chỉ có thể tóm được đồ vật liền hướng hai cái nữ quỷ trên người tiếp đón. Ý đồ rời đi các nàng lực chú ý, chia sẻ một ít Phương Chi Du kia đầu gánh nặng. Loại này phương pháp đối Ngô Tuyên Mỹ nhưng thật ra thấu hiểu. Rốt cuộc nàng đối Phương Chi Du cừu hận cũng không lớn. Nhưng thật ra thật sự đem mục tiêu chuyển hướng về phía vẫn luôn ý đồ chọc giận nàng Tiếu Mạc Hàng. Trên người, Tiếu Mạc Hàng mượn cơ hội liền dẫn Ngô Tuyên Mỹ chiều dưới lầu chạy. Phương Chi Du bên này áp lực suy giảm, thấy Tiếu Mạc Hàng mang theo Ngô Tuyên Mỹ chiều dưới lầu chạy tới. Vì thế hắn liền tìm cơ hội đem Lâm San San hướng mái nhà thượng dẫn. Ý đồ lấy này tách ra các nàng, miễn cho Ngô Tuyên Mỹ bỗng nhiên quay đầu lại, chính mình yêu cầu lại lần nữa gặp xong mặt giáp công. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì như vậy, Phương Chi Du là một cái chí mạng sai lầm quyết định. Chờ đến một người một quỷ đánh tới sân thượng, Phương Chi Du mới phát hiện, theo thời gian trôi đi. Lâm San San càng ngày càng cường, thậm chí là càng đánh càng hăng, nàng ra chiêu tốc độ đang không ngừng biến mau, cũng càng ngày càng có kết cấu, càng ngày càng tàn nhẫn, thậm chí, liền thân thể của nàng đều ở trở nên càng thêm cứng rắn. Phía trước Phương Chi Du trong tay dao găm tuy rằng không có tạo thành cái gì thương tổn, lại còn có thể dễ dàng đâm thủng Lâm San San thân thể. Nhưng hôm nay, cũng đã rất khó lại chui vào Lâm San San thân thể. Hiện giờ, Phương Chi Du cũng đã minh bạch, bổn chàng chế tài giả đáng sợ nhất địa phương không chỉ có ở chỗ bọn họ đều là bổn giữa sân nguyên. Bản đã chết đi người quen, càng đáng sợ chính là, theo thời gian trôi đi, bọn họ sẽ trở nên càng ngày càng cường hãn, cừu hận giá trị càng ngày càng cao. Hơn nữa, nhân loại bên này mỗi chết đi một người, người này liền sẽ gia nhập đối phương trận doanh, này quả thực chính là một cái tử cục. Đánh nhau chung, Phương Chi Du đã bị Lâm San San bước tới rồi sân thượng bên cạnh. Hắn thể lực dần dần tiêu hao quá mức, Lâm San San bén nhọn móng tay đã lần thứ hai đâm xuyên qua bờ vai của hắn. Trước người là cường hãn địch nhân, phía sau là 6 tầng lầu cao sân thượng bên cạnh, vô pháp thoát thân, không đường thối lui. Phương Chi Du trong lòng thở dài một tiếng, hắn ngoan cường mà sống qua 4 luân trò chơi, vòng thứ 5 một đường thuận lợi, nhưng cuối cùng lại chết ở đã từng là cùng lớp đồng học nữ nhân trong tay. Hơn nữa, hắn đã từng giết chết nữ nhân này là bởi vì hắn cảm nhận được đến từ nữ nhân này uy hiếp. Cuối cùng vẫn như cũ chạy không thoát vận mệnh sao? Cũng không biết hắn như vậy có tính không là mất hết người chơi lâu năm mặt. Phương Chi Du trong lòng mới như vậy nghĩ, bên tai lại bỗng nhiên nghe được quen thuộc đinh một tiếng. Đây là di động phát ra thanh âm mơ siêu ở ngay lúc này. Di động phát ra như vậy thanh âm liền đại biểu cho bổn chàng chế tài giả thời gian kết thúc. Hết chương.